Ngày hôm sau, mơ mơ màng màng từ trên giường tỉnh lại, cảm thấy từng luồng nước mắt chảy vào cổ họng, thì ra là cha ngậm nước canh mớm cho cô, con tỉnh rồi à? Con đã ngủ hồi lâu, sao hôm nay yếu ớt thế? Nói xong lại thấy con gái nhăn mặt, nghiêng thân mình nên khan một hồi, Lạc Tú Tài kinh hoàng, sau đó trong mắt hiện lên vui mừng, cha, con khả năng con có thai rồi, Lạc Tú Tài muốn xác định suy đoán của y, có lẽ vậy, Lạc Tú Tài biết y thuật, lập tức bắt mạch cho con gái. Qua một lát sắc mặt hiện lên vẻ kích động, là hỉ mạch, tuyệt đối là hỉ mạch, y có con trai rồi, y khẳng định là con trai của y và con gái, Lạc gia có người thừa kế hương khói rồi, niềm hạnh phúc nhất trên đời nào bằng làm vợ chồng với con gái ruột của mình, còn gì hạnh phúc hơn làm con gái rượu sinh con cho mình, y đã chiếm cả hai điều trên, Lạc Tú Tài cảm thấy mình là nam nhân hạnh phúc nhất trên đời này, mùa đông đã đến, Lạc Anh vác bụng bầu về tới nhà họ Hoắc. Cô không thể không quay về, việc cô mang thai lại ở chung với người cha sống đơn thân sẽ bị chỉ trỏ, thôn dân thôn họ Lạc đã lén bàn tán xôn xao, không phải vụ cha con loạn luân bị hoài nghi, vốn dĩ hình tượng của Lạc Tú Tài khá tốt nên thôn dân chỉ nói trong lúc chồng cô đi làm, cô ở nhà tằng tịu mang bầu, sau khi con gái đi, Lạc Tú Tài tương tự tận xương, chả không uống cơm không ăn, suốt ngày nhận thôn họ Hoắc ngóng trông, gần cuối năm, Lạc Tú Tài bán căn nhà đã ở hơn nửa cuộc đời. Mang theo tiền tích cóp tới thôn họ Hoắc, mới vừa vào cửa nhà họ Hoắc liền thấy con gái bụng to ngồi trên giường cho thiên vực bú sữa, lão Hoắc ngồi ở bên cạnh, chơi một bầu vú khác của cô, con gái có con với y, lại cho cha chồng nó chơi vú, Lạc Tú nổi cơn ghen, lập tức bước qua, cướp vú từ trong tay lão Hoắc, vùi đầu ngậm hút rồi liếm mút, hương vị sữa mẹ tươi ngon, đã lâu y chưa được uống, Lạc Anh vẫn không cai sữa cho thiên vực, mặc dù hiện tại lại mang thai. Sữa vẫn cứ sung túc, Lạc Tú Tài mút đã lâu, đến khi hút không ra một giọt mới chưa đã thèm lè lưỡi liếm vú, rồi cởi quần con gái ngay trước mặt lão Hoắc, a cha. Đừng như vậy, Lạc Anh hoảng loạn nhìn cha chồng bên cạnh, quần bị cởi xuống, trần truồng tiết nộn lộ rõ mồn một, cô liều mạng vặn vẹo che nơi riêng tư, cô cảm thấy chột dạ, nếu giao cấu với cha ruột trước mặt cha chồng, để cha con nhìn đi. Dù sao đứa bé trong bụng con cũng là con của y. Lão Hoắc cắn chặt răng khuyên bảo, bế thiên vực ăn no ngủ ngon đặt trong nội, tay trái Lạc Tú Tài vuốt ve nơi riêng tư của con gái, tay phải ma sát vài cái trên cái bụng nhô lên của cô, trong bụng này có con y, bỗng nhiên y không ghen ghét lão Hoắc nữa, ông có ta cũng có. Hơn nữa ta với con gái có quan hệ huyết thống, so với ông phải thân thiết hơn, Lạc Tú Tài từ móc ra sinh thực khí khỏi đũng quần, cầm tay con gái đặt ở mặt trên, liếm cho cha đi, nhiều ngày không có trịch con gái. Y thèm phát cuồng, mặt Lạc Anh đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn cha chồng, nhìn lại cha ruột, cô muốn từ chối nhưng tay nhỏ đã tự động cầm sinh thực khí của cha vuốt lên vuốt xuống, dùng miệng liếm, khuôn mặt tràn ngập tình dục của Lạc Tú Tài hiện lên sự tà mị, thoạt nhìn cực kỳ anh tuấn, Lạc Anh bị y mê hoặc không tự chủ được liếm liếm môi dưới, bật thốt lên nói, cha, chúng ta lén làm việc này được không, Lạc Tú Tài thấy cánh môi con gái bị nước bọt tẩm ướt rất đẹp. Như một đóa hoa yêu diễm, trong lòng kinh hoàng, cúi đầu hôn lên môi cô, đầu lưỡi cạy hàm răng cô, ngậm lấy cái lưỡi hương mềm. Vừa cường thế hôn, vừa xoa nắn bộ ngực to của cô, chỉ dùng lực chà đạp cô môi và ngực tránh đụng tới bụng cô, trong miệng Lạc Anh tràn đầy hương vị của cha, y cường lực liếm mút cô, bầu vú mới vừa bị hút khô được y mạnh mẽ xoa nắn lại bắt đầu chảy sữa, bỗng nhiên, Lạc Tú Tài tách hai chân con gái ra, đầu rời về phía âm hộ ướt rầm rề. Cắn môi âm hộ hết kéo lại nghiền khiến đau đến Lạc Anh kêu a a, hai chân cô loạn xả, chỉ là dâm thủy chảy ra càng thêm nhiều, khăn trải giường phía dưới ướt đẫm, Lạc Tú Tài biến hóa phương pháp liếm mút, gặm cắn, liếm láp âm hộ con gái, cái miệng phía dưới của cô đã nổi thủy triều, hét lên một tiếng tiết hiểu thân, mông co rút vài cái, lúc này đột nhiên mất khống chế, dòng nước trong suốt như suối phun ào ào trào ra, đính đầy đầu và cổ Lạc Tú Tài. Lạc Tú Tài cũng không né tránh, mở mồm ngậm nơi riêng tư của con gái, yết hầu mấp máy, nuốt ừng ực, thoải mái không, vâng, hiện tại cha muốn trịch con. Chỉ là bụng con gái to như vậy, phải dùng tư thế nào mới không thương tổn bảo bảo nhỉ, con không biết, tuy rằng ngoài miệng Lạc Anh nói như vậy, trong lòng lại biết dù trịch thế nào cũng sẽ không bị gì, mỗi ngày cô dùng nước sinh mệnh bảo dưỡng thân thể, cho dù trịch suốt đêm cũng sẽ không sao. Nếu không trong khoảng thời gian về nhà này sao thỏa mãn cha chồng tính dục tràn đầy chứ, Lạc Tú Tài thật cẩn thận để con gái nằm bò, y tiến vào từ phía sau, nam căn to lớn xâm nhập âm hộ nhỏ hẹp, lại không dám làm quá mạnh, chỉ dám trịch nhẹ nhàng, sinh thực khí của y vừa thô vừa dài, mặc dù không vào sâu nhưng cây gậy khủng bố như vậy cắm vào chiếm đầy đường đi, màng thịt hoa huyệt bị căng đến cực hạn, quá độ mấp máy làm Lạc Anh mất đi sức lực dãy rủa. Quỳ gối ở trên giường mạnh cho trịch, Lạc Nhi, bảo bối của cha, mấy ngày này không được cha trịch có chịu được cây dương vật to này không, Lạc Tú Tài dùng sức vỗ lên mông con gái cây bóp làm cô kêu to, chịu được. A a, cha đừng đánh mông con gái. sẽ đau, con là thê tử của cha, trượng phu đánh thế tử là việc hiển nhiên. Lạc Tú Tài giơ tay lại đánh một cái, đừng đánh, Thông gia, trong bụng Lạc Nhi còn nuôi con ông đó. Lão Hoắc không đành lòng, duỗi tay xoa vị trí con dâu bị đánh đau, lại thấy cặp mông trắng nõn vành cao, ở giữa còn cắm một cây sinh thực khí thô to, trông thật dâm mỹ. Cửa hậu môn nhỏ sinh bởi âm hộ bị trịch mạnh mẽ mà vặn vẹo, ngón tay lão Hoắc lướt qua, ngón giữa cắm vào trực tràng con dâu, nhiều năm làm nghề nông nên ngón tay lão có vết chai rất dày và cứng, lão ma sát thành ruột khiến Lạc Anh đau đớn nhưng cũng bốc lên tê dại mãnh liệt, cô ngẩng đầu, cái miệng nhỏ rên rỉ không thôi. Trong lòng thầm nghĩ cha ruột đang dùng sinh thực khí trịch âm hộ, còn cha chồng dùng ngón tay cắm vào lỗ đít cô ta, người cha của cô quá dâm tà, a tha con. Cha, cha chồng, đừng mà, khi lão Hoắc nhét thêm một ngón tay vào trực tràng Lạc Anh, hai ngón khép lại dùng sức chọc thì cô đã nhịn không được phải xin tha, vết chai sần nơi ngón tay cọ mạnh thành ruột làm cô đau đớn hơn, hai lão nam nhân đang dâng trào dục vọng, làm sao chịu nghe cô, lão Hoắc quỳ gối phía trước đầu con dâu. Ôm lấy đầu cô, nhét sinh thực khí đen như mực dưới háng vào miệng cô, thân mình lắc lắc lư lự, giao cấu bằng miệng cô, thai phụ trẻ tuổi trần trụi thân mình quỳ bò trên giường, bị hai lão nam nhân khỏe mạnh hữu lực một trước một sau dâm loạn, sinh thực khí thô to trên dưới cắm vào thân thể, bốn bàn tay nam tính muốn làm gì thì làm trên làn da non mềm, nữ thể nhu nhược bị cha ruột ra sức xong ruồi, mông bị trịch chấn động không ngừng, rồi lại bất đắc dĩ đón ý nói hùa. Ánh mắt Lạc Anh tan rã, miệng bị sinh thực khí của cha chồng trịch, không thể thốt lên lời khẩu cầu, chỉ biết một hồi rơi xuống đất ngục, một hồi lại đang trên mây, khoái cảm và đau đớn từ hai cây sinh thực khí xâm nhập cảm quan của cô, bị nam nhân hết lần này đến lần khác hung ác xỏ xuyên, tiểu huyệt kiều nộn bị trịch sưng đỏ, mềm thịt hồng nhạt bị dương vật căng gần như trong suốt, rồi lại bất đắc dĩ, không thể ngừng kẹp chim to. Quả chuối bự cắm trong miệng chảy ra dính chù dính đầy cằm cô, Lạc Tú Tài nửa khép con mắt, phóng túng bản thân chìm trong khoái cảm loạn luân, con gái thân yêu trở thành thế tử nối dõi tông đường, bị y đè trịch, ý niệm này hiện lên giống như dao long nhập hải, tùy ý va chạm trong cơ thể con gái, đã quên cô hoài thai lục giáp, trong bụng còn dựng dục thai nhi vừa mới thành hình của Lạc gia, đồ lẳng lơ, cha trịch có sướng không, cấm kỵ, loạn luân, những chữ mẫn cảm lại dâm mỹ làm y gần như điên cuồng. Sức lực mấy ngày đi đường đều hóa thành lực lượng ái ân, a, bóp. Y không thương tiếc chút nào đánh vào cặp mông nảy nở của con gái, trong mắt Lạc Tú Tài chỉ có dục vọng bao phủ lý trí, ô ô, Lạc Anh đau rơi nước mắt, đồ đờ, đã mang thai con cha con thông đồng thành gian với cha chồng, quả nhiên là trời sinh bị nam nhân đùa bỡn, sinh thực khí sưng to tột đỉnh, y sắp bắn, Lạc Tú Tài không thèm kiêng kỵ đang nói gì, đột nhiên con gái tiểu huyệt căng thẳng. Cắn sinh thực khí khiến y dùng mình, Lạc Tú Tài sửng sốt, thì ra con gái bị y trịch tiết thân mình, động âm hộ cao trào co rút, Lạc Tú Tài nhanh chóng đút ra đút vào, chỉ chốc lát liền gào thét bắn ra tinh dịch nồng đậm, đã khá lâu y không làm tình nên bắn vừa dính vừa nhiều, sau khi rút ra nùng tinh còn chảy tích tắp dính đầy trên mông con gái, Lạc Anh ngả sang một bên, lão Hoắc ôm lấy thân thể kiều mềm của cô, rút sinh thực khí ra khỏi cái miệng nhỏ, đổi tư thế khiêng hai đùi cô lên hai vai. Dùng sinh thực khí lấp kín âm hộ vẫn chảy tinh dịch, đột nhiên điên cuồng trịch chẹt, mấy trăm sau cũng bắn ra lượng lớn tinh dịch ở âm hộ con dâu, Lạc Anh mệt nằm liệt không nhúc nhích, há miệng rên rỉ, tóc dài bị mồ hôi tẩm ướt như sa tanh chảy nửa giường. Cơ thể tiết trắng trần truồng cộng thêm cái bụng nhô lên làm cô xinh đẹp như yêu tinh, Lạc Tú Tài sợ trịch hỏng thân thể con gái đang mang thai, ngón tay bắt mạch cho cô, một lát sau thấy mạch tượng vững vàng hữu lực. Mới yên tâm, y nào biết đâu rằng từ khi Lạc Anh có bầu về nhà, mỗi ngày bị lão Hoắc trịch hơn nửa đêm, cô lo lắng sinh non nên mỗi ngày đều uống nước sinh mệnh đối với hệ thống, hiện giờ đã là thai phụ khỏe mạnh nhất trên đời, từ đây Lạc Tú Tài ở lại Hoắc gia, mỗi ngày lên núi đào thảo dược vào thành bán, ban đêm cùng lão Hoắc ngủ ở hai bên con gái, qua Tết là tới kỳ thi mùa xuân, Lạc Tú Tài đi tỉnh thành nửa tháng, sau khi trở về được đậu cử nhân. Bọn nha dịch báo tin vui gõ khua chiêng gõ trống vào thôn Hoắc gia, vừa vào cổng nhà Hoắc gia liền bên trong truyền ra tiếng khóc nỉ non của trẻ con, thì ra Lạc Anh đã sinh thằng nhóc 6 cân 8 lượng, trẻ con vừa sinh ra thì cả phòng thơm phức, thôn dân nói đứa nhỏ này tương lai rạng ngời, là con trai nha, bà mụ lau sạch em bé, bọc tã lót ôm ra, nói với lão Hoắc chúc mừng Hoắc đại bá, ngài có đứa cháu nội thứ hai nha, lão Hoắc đang định ôm, bên cạnh có một đôi tay bế đứa nhỏ đi. Thì ra là Lạc Tú Tài đang kích động muôn phần, y có con trai, Lạc gia có hậu, con gái y sinh cho y người thừa kế, 31 tuổi Lạc Tú Tài mới có quý tử, mừng chảy nước mắt, 7 năm sau, tại Kinh Thành, hậu hoa viên phủ ngự sử, Lạc Anh đầy đầu châu ngọc, mặc y phục của quý phu nhân ngồi xích đu, mỉm cười nhìn cha cách đó không xa đang dậy, luận ngữ M cho ba thằng nhóc, đứa đầu tiên là Thiên Vực, con của cô và cha chồng, đứa thứ hai là Thiên Hồng, con của cô và cha ruột. Đứa thứ ba là Thiên Băng, con của cô và Hoắc lão đại, Lạc Tú Tài, không, hiện tại đã là Lạc ngự sử. Mặt ngoài y là cha cô, còn ngầm y là trượng phu của cô và cha ruột dựng dục một đứa bé tên là Lạc Thiên Hồng, đối ngoại nói là cho Thiên Hồng sủa họ Lạc, kế thừa Lạc gia hương khói, nhưng trừ bỏ chính mình và cha con họ Hoắc thì trên đời không ai biết rằng Thiên Hồng vốn thuộc dòng giống Lạc gia, là đứa nhỏ cô và cha Loạn Luân sinh ra, ba nam nhân thương cô như báu vật. Nâng niu trong lòng bàn tay, đáng giá.